Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 273, tinh tiến. Canh 2, Lãnh Phi nhẹ nhàng gật đầu nói, cũng tốt, trải qua mấy ngày nữa sắp xếp là có thể hoàn thành. Tiểu sư đệ, quá cực khổ, Khúc Linh chỉ cau mày nói, kỳ thực không cần như thế, không bằng giả vờ không biết. Lãnh Phi nói, sư tỷ cũng không nên nản chí, lòng người không thể dò được khó tránh khỏi như thế, chỉ cần biết mỗi một cái là kia thế lực kia, biết cách lợi dụng, chuyện xấu ngược lại thay đổi xong chuyện, chỉ có thể nghĩ như ấy. Khúc Linh chỉ nhẹ nhàng thở dài, mặc kệ như thế đều cảm thấy đau lòng, ngày thường cười híp mắt, vô cùng kính cẩn người, chính là thân mang ác ý. Bất cứ lúc nào chuẩn bị muốn cắn ngược một cái, thậm chí giết người mình. Đường Tiểu Tinh lộ ra không đành lòng thần sắc, nàng lần đầu biết rõ lòng người vậy mà đáng sợ như thế. Như thế khó dò, những cái kia nhìn đến tận tâm vô cùng, kính cẩn vô cùng ra hỏa, nội tâm thật không ngờ thế này bẩn thỉu cùng hèn hạ. Hiểm ác như vậy, âm độc như vậy, nàng có thoát đi kích động. Một mực đi theo công chúa bên cạnh, không người nào dám bất kính, tất cả mọi người đều cung cung kính kính, để cho nàng có một loại ảo giác, thật giống như thế gian còn là người tốt nhiều. Hiện tại nhìn thấy màn này một màn, từng cái thẳng thắn nội tâm, mới biết rõ mình vô tri, thế gian người tốt ít như vậy. Lãnh Phi liếc mắt nhìn Đường Tiểu Tinh, mỉm cười nói, Tiểu Tinh cô nương, thế gian có âm dương, lòng người cũng giống như vậy, chỉ là đối mặt quyền thế cùng lực lượng thì, lòng người tối tăm sẽ bung ra đến mức tận cùng. Tại vương phủ ra, quyền thế yếu ớt chi địa, lòng người vẫn là rất thiện lương, loại này nha. Đường Tiểu Tinh thở phào một cái, Lãnh Phi cười một tiếng, đây cũng tính là có lòng tốt lời bịa đặt đi. Để cho nàng còn dễ chịu hơn một ít. Cái gọi là đạo cao một thước, ma cao một trượng, nhân tính vốn ác, giáo hóa sẽ áp chế nhân tính kinh tởm. Chỉ khi nào liên quan đến dục vọng, kinh tởm liền sẽ hình thành ngút trời tư thế. Áp chế giáo hóa, đây cũng là lạnh buốt thực tế. Tịch Thần Vi cắn răng nói, thật là nuôi không quen Bạch Nhãn Lang. Khúc Linh chỉ nói, cũng không thể mong đợi người người đội ơn. Thần Vi, để bọn hắn tản đi. Ngày mai lại đến, nàng xem hướng về phía Lãnh Phi. Tiểu sư đệ, ngày mai khả năng tiếp tục. Buổi chiều phải không? Lãnh Phi nói, ta ngọ khế 1 giờ. Liền không sai biệt lắm. Sao? Khúc Linh chỉ khẽ gật đầu một cái. Ngươi không nhịn được. Lãnh Phi nói, thừa dịp lời đồn đãi nổi lên 4 phía, lòng người thấp thỏm, ta có thể tỉnh rất nhiều khí lực, đổi ngày ấy thường phải hao phí gấp mấy lần tinh thần. Khúc Linh chỉ cau mày thấy hắn. Lãnh Phi cười nói, đây thần mục nhiếp thần thuật là thừa lúc vắng mà vào, không có vết nứt có thể chui mà nói, rất khó thành công, hắn một có cơ hội liền chê bai thần mục nhiếp thần thuật, hạ xuống mọi người đối với nó kiêng kỵ. Kỳ thực thần mục nhiếp thần thuật quả thật thừa lúc vắng mà vào, có thể không phải là không có hư lại không thể vào, tiêu hao thêm nhiều chút tinh thần là thật. Khúc Linh chỉ gật đầu một cái, được đi, buổi chiều thời điểm bọn họ tiếp tục gặp người, lần lượt càng lúc càng nhanh, mỗi một cái lai lịch đều bị Tịch Thần Vi ghi xuống. Thần mục nhiếp thần thuật hướng theo thi triển số lần tăng nhiều, thậm chí siêu việt cực hạn thi triển, càng ngày càng mạnh, trong đầu lôi ấn càng ngày càng rõ ràng, về sau thậm chí tỏa sáng mang, lấp lánh như hàn tinh. Giữa trưa thời điểm, hắn thi triển đạp nguyệt di động hương bộ đi nửa giờ, đã khôi phục như lúc ban đầu, tinh thần thậm chí hơn xa từ trước, hắn vui mừng quá đỗi. Suy đoán thành sự thật, không có uổng phí sức lực. Khúc Linh chỉ mọi người đều cho là hắn một phiến nhiệt tâm, không rõ hắn là đang khổ luyện thần mục nhiếp thần thuật. Cho nên để thăng uy lực, tăng cường tẩy luyện thân thể khả năng, lúc chạng vạng tối, chiều tà ánh sáng chiếu nghiêng tiểu viện thì đã gặp 320 người. Tốc độ cực nhanh là buổi sáng gấp đôi. Khúc Linh chỉ các nàng rõ ràng cảm nhận được lãnh phi thần mục nhiếp thần thuật tinh tiến. Lúc mới bắt đầu, còn muốn Khúc Linh chỉ hỏi hai câu. Hắn nhân cơ hội thi triển. Về sau, không cần Khúc Linh chỉ nói chuyện. Thậm chí không cần lãnh phi nói chuyện. Hắn chỉ cần cặp mắt chiếu một cái đối phương. Đối phương liền đem lời trong lòng một tia ý thức phun ra. Rũ ra đáy lòng sâu nhất bí mật. Càng là không thể nói ra được càng nói ra. Đường Tiểu Tinh dần dần không dám nhìn hắn. Ánh mắt tránh né hắn. Cảm thấy hắn đáng sợ. Vẫn là tránh xa một chút mới tốt. Bị ánh mắt của hắn chiếu một cái liền muốn nói ra lời trong lòng. Há chẳng phải là một chút bí mật cũng không có. Vậy làm sao sống chung? Lãnh phi ngẩng đầu nhìn liếc mắt khắp trời hồng hà. Cặp mắt cũng đã máu đỏ. Thật giống như thoa khắp máu. Có phần là dọa người. Hắn vẫn bất giác. Trầm giọng nói. Sư tỷ, một lần gọi vào đây ba người thôi. Tịch thần vi gật đầu một cái. Nàng hiện tại cũng có chút không dám nhìn lãnh phi. Tránh ánh mắt của hắn. E sợ cho đối với mình thi triển bí thuật này. Đem bí mật phun ra. Ba người đồng thời bước vào. Vừa hướng về phía Khúc Linh chỉ làm lễ ra mắt, liền tiến lên đón lãnh phi ánh mắt, bị đầy êm dịu ánh mắt chiếu một cái, bọn họ chợt cảm thấy thân thiết dị thường, tâm tình mạc danh kích động, hưng phấn khó đè nén, thật giống như rượu say tai nóng ngà say thời khắc, có chuyện không nhanh không chậm, sau đó liền trực câu câu theo dõi hắn, mấy câu nói phun ra mình bí mật. Từ mặt trời chiều ngã về Tây, đến mới vừa lên đèn, bọn họ lại thấy hơn 100 người. Sau đó đốt đèn tiếp tục phấn chiến, bắt đầu là 3 người, càng về sau biến thành 5 người, 6 người, thậm chí 10 người. Những người này chen lấn nói lời trong lòng mình, móc ra bí mật, sau đó niềm vui tràn trề đi ra tiểu viện. Có thể vừa ra tiểu viện liền quên tự mình nói cái gì. Chỉ nhớ rõ cùng Vương Phi nói chuyện rất sung sướng. Tịch thần vi thậm chí gọi tới Thái Ngọc giúp đỡ cùng nơi ghi chép. Nàng một người ký 10 người mà nói quá mức vội vàng. E sợ cho bị lỗi. Đến lúc nửa đêm, bên trong phủ tất cả mọi người đã từng thấy. Bao gồm Diệu Hư Viện thị vệ cùng bọn hộ vệ. Diệu Hư Viện bảo vệ vệ tổng quản bị bắt. Rắn mất đầu. Khúc Linh chỉ phát ra mà nói. Chúng hộ vệ không dám không nghe, chỉ có thể ngoan ngoãn qua đây thấy Khúc Linh chỉ. Dạ Phong trầm chậm, trong tiểu viện hoàn toàn yên tĩnh. Thái Ngọc nín thở ngưng khí, không dám phát ra âm thanh. Từng cái làm tiên bị nàng cẩn thận từng ly từng tí áp tốt. Không để cho nó bị gió thổi vang lên. Lãnh phi xoa xoa nơi mi tâm, mệt mỏi muốn chết. Lại gắng gượng tinh thần mở miệng, đánh vỡ yên lặng cùng nặng nề. Sư tỷ, những ân tình này huống nên đặc biệt thành lập một cái viện. Phụ trách quản lý, Khúc Linh chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Nàng thân là thiên cương cảnh cao thủ. Ngồi ngày kế, tinh thần còn sức khỏe dồi dào. Đường Tiểu Tinh thậm chí cũng không thấy quá mức mệt mỏi. Lãnh phi lại mệt mỏi không chịu nổi. Thở dài nói, từ những người này tin tức nhìn, vương gia bên kia sợ là thật không ổn thỏa. Khúc Linh chỉ hừ nói, Long thủ đô bên kia truyền tin tức hẳn xảy ra vấn đề. Cũng khó trách, trong phủ như thế, bên kia đã sớm bị người thăm dò. Tịch thần vi nói, vương phi, vậy phải làm thế nào? Muốn đi Long thủ đô xem sao? Khúc Linh chỉ mặt ngọc âm tình bất định. Vùng vẫy một hồi lâu, khẽ gật đầu một cái, ta không thể đi, vậy ta đi xem một chút đi. Tịch thần vi vội nói, ngươi cũng không thể được. Khúc Linh chỉ lắc đầu, trong phủ có mấy cái lão nhân, ngày thường một mực nhàn tản đến, ngoại nhân không rõ, đây là vương gia lưu lại ám kỳ, chính là vì ứng phó lúc này. Lãnh Phi nói, ngày mai ta đi một chuyến Phượng Hót núi, bên kia tin tức hẳn linh thông hơn. Rất tốt, Khúc Linh chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Quý Phi nương nương làm sao phân phó, chúng ta liền làm gì? Tiểu sư đệ, ngươi mau trở về đi thôi. Lãnh Phi đã không mở mắt ra được, đứng dậy hướng trung nữ ôm quyền xá, chậm rãi đi ra tiểu viện. Trung nữ mắt tiễn hắn rời đi, tối thanh thản một hơi. Lãnh Phi tại trong mọi người tu vi yếu nhất, nhưng lại cho các nàng áp lực cực lớn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.